Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 729, phần 729. Chương 11, ăn đến khổ chung khổ. Mới là nhân thượng nhờ David ngầm đối Bathsheba hứa hẹn lập ngươi nhi tử vì vương về sau. Bathsheba rốt cuộc không tình nguyện mà đáp ứng rồi Solomon yêu cầu, rốt cuộc. Như vậy hứa hẹn đối cổ đại quân vương mà nói cơ hồ xem như nặng nhất lời hứa. Có thể tại đây phía trên chỉ có trước mặt mọi người tuyên bố người thừa kế cùng nhường ngôi vương vị. Hơn nữa nếu Solomon làm quốc vương, Bathsheba cái này phi tử cũng sẽ trở thành David chân chính vương hậu. Ở Israel vương quốc chính quyền hệ thống nội một người dưới vạn người phía trên, cái này hứa hẹn đã là Bathsheba có thể vì Solomon cầu tới thứ quan trọng nhất. Lại nhiều, nàng cũng không có biện pháp lại cho, vì thế ở David lấy đơn cùng Bathsheba đều đồng ý về sau, Solomon liền thu thập một chút đồ vật, quần áo nhẹ giản thân, rời đi Jerusalem, hắn liền tùy tùng đều không có mang, liền một mình một người đi lên lần này lữ đồ, ở Solomon rời đi về sau. David cũng đối ngoại tuyên bố tin tức này. Đương nhiên, hắn chơi cái tâm nhãn, cũng không có đem Solomon phải làm đời kế tiếp quốc vương hứa hẹn tuyên truyền giảng giải đi ra. Ngoài, chỉ là nói cho đại gia, hắn đắc tội Jehovah, mới làm trong nhà đã xảy ra như vậy thảm kịch, mà Solomon lần này đi ra ngoài, là vì khổ tu, lấy này tới cầu được chủ khoan thứ, ở David trong lòng. Trước sau vẫn là cảm thấy Absalom so Solomon càng thêm thích hợp làm vương. Solomon ở đời sau người thoạt nhìn càng thêm ôn tồn lễ độ không tồi. Nhưng ở thời đại này, ôn tồn lễ độ từ đồng nghĩa chính là yếu đuối. Israel vương quốc là dựa vào chinh phạt lập quốc, chung quanh ngoại địch hoàn hầu. Nếu phải làm quốc vương, vậy cần thiết học được cường ngạnh mới được, nhưng này hết thảy đều không liên quan Solomon sự tình. Ở cưỡi một con tân la ngựa, cáo biệt vương cung, bước lên chính mình lữ trình về sau, Solomon bỗng nhiên không lý do mà cảm giác được một loại vui sướng, cáo biệt Jerusalem sau. Hắn cảm giác chính mình thật giống như là thoát ly lồng giam chim bay. Không còn có người sẽ đến quản thúc chính mình, vô luận là đỉnh đầu trời xanh vẫn là dưới chân đại địa. Thoạt nhìn đều như vậy đến rộng lớn vô ngần. Có thể cho chính mình tự tại mà rong ruổi, hắn buông ra đối chính mình dưới thân la ngựa khống chế. Tùy ý này thất xúc sinh chở chính mình tùy ý mà chạy về phía đại địa thượng nào đó phương hướng. Mà dưới thân la ngựa thật sự cũng giống như không biết mệt mỏi giống nhau. Chở hắn ở trên mặt đất không nhanh không chậm mà đi tới, Solomon một đường đi qua thành trấn. Thôn trang, lại tiến vào tới rồi miểu không dân cư rừng rậm cùng mặt cỏ. Đỉnh đầu thái dương rơi xuống lại dâng lên. Này thất la ngựa cũng không biết chở hắn đi rồi có bao nhiêu lâu. Rốt cuộc, ở ba cái ngày đêm về sau, hắn lại lần nữa về tới gặp được Ares cái kia bờ sông thượng. Ares đang đứng ở cái kia bờ sông thượng, cõng thân chờ đợi hắn. Solomon thấy thế về sau, lập tức thật cẩn thận mà xoay người hạ con la. Mà này chỉ con la ở Solomon rời đi nó về sau, cũng hí một tiếng. Tiếp theo, nó trên người những cái đó dây cương, kỵ cụ bỗng nhiên đều biến mất không thấy. Này chỉ la ngựa bỗng nhiên liền biến thành một con hoang dại xúc sinh. Giải hoan chạy mất, Solomon không để ý đến chính mình từ Jerusalem ngàn dặm xa xôi kỵ lại đây kia. Thất xúc sinh, hắn thật cẩn thận mà đi tới Ares bên người. Đối hắn nói, tiên sinh, ta về trễ, không có việc gì. Là ta không tiếp ngươi, Ares vừa nói, một bên chuyển qua thân tới, nhìn Solomon, ta xem ngươi cưỡi con la ở Israel quốc thổ thượng chạy băng băng thời điểm giống như thực vui vẻ. Bộ dáng, liền cố ý làm ngươi nhiều chạy mấy ngày, không có ta cho phép nói, ngươi liền tính chạy biến toàn bộ thế giới, cũng là tới không đến nơi này, nghe được Ares nói như vậy. Solomon hơi có chút ngượng ngùng. Nhưng ngay sau đó, một kiện áo bào trắng đã bị Ares cấp ném tới rồi hắn trên mặt, mặc vào nó, Solomon nhìn bị Ares ném lại đây này thân áo bào trắng. quang xem bề ngoài giản dị tự nhiên, trừ bỏ bạch đến có chút quá mức bên ngoài, cũng không có mặt khác đặc điểm. Cảm giác thời đại này bất luận cái gì địa phương đều có loại này ăn mặc. Liền tương đương với là đem một kiện vải bố trắng khoác ở trên người. Sau đó dùng eo mang hệ thượng liền tính xong việc, bất quá này dù sao cũng là Ares ném lại đây áo. Choàng, Solomon đương nhiên cũng không có gì ý kiến. Hắn đối Ares thỉnh cầu một chút, trình đến Ares đồng ý về sau. Liền lợi dụng bên cạnh này sông nhỏ tắm gội thay quần áo, chờ đến hắn mặc vào này thân áo bào trắng. Về sau, Ares cũng không nói gì thêm. Hắn trực tiếp xoay người, dọc theo bờ sông hướng tới một phương hướng đi đến. Mà Solomon cũng vội vàng đuổi kịp, đi rồi ước chừng 2 dặm tả hữu lộ. Solomon bắt đầu phát hiện không đúng rồi, hắn cái trán bắt đầu chảy ra mồ hôi. Thân thể cũng bắt đầu cảm giác được mệt mỏi. Không biết có phải hay không hắn ảo giác. Trên người cái này áo bào trắng phảng phất cũng trở nên vô cùng trầm trọng. Muốn áp suy sụp thân thể hắn giống nhau, đương nhiên không phải ảo giác, phảng phất nhìn trộm tới. Rồi hắn ý nghĩ trong lòng. Phía trước Ares bỗng nhiên mở miệng nói. Tu hành đã bắt đầu rồi. Solomon, hiện tại trên người của ngươi áo bào trắng trọng lượng ở 35kg tả hữu. Từ giờ trở đi, đến ngươi rời đi ta nơi này mới thôi. Hành tẩu ngồi nằm, ngươi đều không thể làm nó rời khỏi ngươi. Thói quen nó, thừa nhận trụ nó trọng lượng. Ngươi sẽ chậm rãi biến cường. Solomon xoa xoa chính mình mồ hôi trên trán. Hơi có chút thở hổn hển hỏi. Chính là tiên sinh, ta đây về sau nếu là tưởng tắm gội làm sao bây giờ? Tắm gội, ngươi không cần tắm gội. Trên người của ngươi áo bào trắng sẽ tự động thanh trừ trên người của ngươi dơ bẩn. Bảo đảm so ngươi tắm rửa tẩy còn muốn sạch sẽ, Ares cười chuyển qua đầu tới. Không biết vì cái gì, rõ ràng là chính mình tôn sùng thần minh. Solomon lại cảm giác hắn giờ phút này cười đến tựa như một cái ác ma, ta lúc trước làm ngươi đối. Israel tiên tri lấy đơn nói ngươi tới nơi này là tới tiến hành một hồi khổ hạnh đúng không? Ngươi cho rằng đây là đơn thuần làm ngươi lừa hắn sao? Ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Muốn làm vương, vậy đến khổ hạnh, lúc trước thả ngươi dã 3 ngày là ta cuối cùng nhân từ. Làm tốt giác ngộ đi. Solomon, ngươi thí luyện đã bắt đầu rồi. Nói xong về sau, Ares tiếp tục đi tới. Thậm chí nhanh hơn bước chân. Có chút mặc kệ Solomon cùng không cùng đi lên ý tứ, mà Solomon tới cũng tới rồi. Đương nhiên cũng không có khả năng từ bỏ. Bởi vậy hắn cũng cắn miệng mình. Không rên một tiếng mà theo đi lên, tại như vậy kịch liệt phụ trọng vận động hạ. Solomon trên người đương nhiên là dùng sức mà ra mồ hôi. Nhưng thật sự liền giống như Ares theo như lời như vậy. Trên người áo bào trắng có được một loại thần kỳ ma lực. Mỗi quá vài giây thời gian, hắn trên người mồ hôi cùng mặt khác đồ vật đều sẽ bị cái này áo bào trắng thượng ma pháp cấp rửa. Sạch sạch sẽ, một lần nữa trở nên khô mát lên, chỉ là không biết có phải hay không Solomon ảo giác. Đang không ngừng thanh khiết chính mình làn ra thời điểm. Cái này áo bào trắng cũng ở càng đổi càng nặng, tựa hồ đang ở thí nghiệm hắn hiện tại cực hạn, ở hơn nữa phía trước Ares càng lúc càng nhanh bước. Chân, cùng với dưới thân không ngừng tăng lên độ dốc, đến mặt sau mỗi đi một bước, Solomon đều cảm giác chính mình phảng phất lưng đeo ngàn quân trọng lượng giống nhau, cũng may hắn. Tâm tính kiên định. Thẳng đến cuối cùng cũng không có đối Ares xin tha hoặc là từ bỏ, mà liền ở Solomon sắp chống đỡ. Không được, lung lay sắp đổ mà cơ hồ muốn ngất xỉu thời điểm. Hắn rốt cuộc lại lần nữa đến cái kia cùng Ares lần đầu tiên nói chuyện với nhau ngôi cao. Thượng, hết chương.